Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412. Tình ngay Lý Gian. Từ Bình trong lòng buồn bực, nhưng cũng biết, làm Trương Hồng Hoa lấy ra này 25 đồng tiền thật là có chút khó khăn. Chỉ là nghĩ đến chính mình mấy năm nay cực cực khổ khổ vì cái này ra. Nhưng hiện tại nhi tử không nghe lời tức phụ nhi không chi kỷ, liền cảm thấy có chút thất vọng hậm hực. Vậy ngươi mang theo Vân Đống về trước ra đi, ta quá nửa nguyệt lại trở về, bất đắc dĩ. Từ Bình chỉ có thể nói, Trương Hồng Hoa vừa nghe lời này, cũng cảm thấy này Sở Từ không khỏi quá mức âm hiểm một chút. Lại nghĩ tới trước đó vài ngày cái kia Nghiêm Cầm đối nàng lời nói, do dự dự nói, Đại Bình, nhân gia Nghiêm Cầm nói, nếu là nhà ta lão đại tương lai cùng Sở Từ kết hôn, quay đầu lại này dễ sư trưởng khẳng định không cao hứng, đến lúc đó lão đại ở bộ đội cũng không hảo quá. Chúng ta này đó tiểu dân chúng, nhật tử được không quá không đều là phía trên có một câu chuyện này sao? Kia dịch tình trong nhà nếu là tưởng lăn lộn chúng ta căn bản là không có biện pháp à. Trương Hồng Hoa cũng không biết Tử Vân Liệt tình huống, nàng rõ ràng chính là này sư trưởng so Tử Vân Liệt quan đại. Từ Bình móc ra một con yên, hít mây nhả khói toát mấy khẩu. Thật ra mà nói, nếu này Sở Từ là cái ngoan một chút nữ hài tử, cũng không cùng lão nhị trộn lẫn quá, kia hắn nhưng thật ra rất vui làm nhi tử cưới nàng. Rốt cuộc Sở Từ người cũng có thể làm. Hôm qua nhi hắn tại đây ngây người một buổi trưa, nhìn ra được tới này sinh ý hảo. Từ trên xuống dưới, công nhân đều nghe nàng lời nói. Tuổi như vậy tiểu có thể làm được như vậy, xác thật là có bản lĩnh. Sở Từ nếu là nhà mình khuê nữ, kia tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo. Nhưng hắn lại không nghĩ muốn như vậy, nữ nhân làm con dâu. Không thành thật, quá cường thế, không quy củ, kia có thể làm sao bây giờ? Vốn định cùng này Sở Từ hào hào tâm sự, nhưng nàng này tính tình so lão đại còn quật, căn bản là không nghe khuyên bảo. Nàng vừa thấy ta không đồng ý hai người bọn họ, lập tức liền trở mặt không biết người. Từ Bình muộn thanh nói, nếu như vậy ngươi liền tại đây tiệm cơm ngốc nửa tháng bái. Ta coi này tiệm cơm nam nhân còn không ít đâu. Này tình ngay Lý Gian, ai biết sẽ phát sinh điểm cái gì? Nhà chúng ta lão đại lại không ngốc, Sở Từ thanh danh vốn dị liền không tốt. Nếu là lại không tự ái một chút, lão đại khẳng định cũng coi thường nàng. Nói, lại hướng bên trong xem xét, trong lòng có chút ngứa. Đêm qua Từ Bình một đêm không hồi, nàng vẫn luôn là hướng hảo tưởng, cân nhắc có lẽ là Sở Từ kiêng kỵ Từ Bình thân phận, cho nên riêng làm hắn lưu lại, thậm chí ăn ngon uống tốt hầu hạ. Cho nên nàng riêng mang theo nhi tử lại đây, cũng làm cho hắn đi theo ăn đốn bữa tiệc lớn. Nhưng không nghĩ tới thật là ăn ngon uống tốt hầu hạ, nhưng lại đòi tiền. Nàng này trượng phu cũng quá tử tâm nhãn, thế nhưng có thể bị Sở Từ cấp hố. Được rồi, ngươi vội vàng đi, ta mang nhi tử đi dạo phố liền trở về, Trương Hồng Hoa lại nói. Từ Bình gật gật đầu, bất quá lúc này Từ Vân Đống lại không làm, tức khắc náo loạn lên. Ta không đi, ta muốn ăn thịt, mẹ, ngươi đáp ứng ta hôm nay mang ta hạ tiệm ăn. Trước hai ngày ta có đồng học một nhà tới huyện thành, liền ở chỗ này ăn, nói là hương vị nhưng hảo. Ta mặc kệ, ta cũng muốn nếm thử. Này không phải ta nhị tẩu khai cửa hàng sao? Ta đi vào nhìn một cái đi. Nói, căng ra đầu liền hướng trong sấm mà đi. Từ Bình vừa thấy, vội vàng đem người túm chặt. Một sốt ruột, trong tay Yên đều rớt. Ngươi nháo cái gì nháo? Ai là ngươi nhị tổ? Dù sao không phải nhị tổ chính là đại tổ. Đều giống nhau, ta là nàng đệ, ta đều không thể đi ăn cơm sao? Phía trước ta còn cùng đồng học nói chuyện này đâu. Nếu là đại gia biết ta đều không thể đi vào ăn, ta mặt mũi hướng nào phóng? Từ Vân Đống không cao hứng lại nói, Từ Bình nóng nảy, hắn thiếu tiền còn không có xong đâu. Này nếu là lại đến một đốn, hắn sao có thể chịu được? Nói nữa, ném không dậy nổi người này. Hết chương.